Câu chuyện được kể như thế này. Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau, bao gồm hạnh phúc, buồn phiền, kiến thức, và trong số đó có cả tình yêu. Một hôm, có tin cho rằng chẳng bao lâu nữa hòn đảo sẽ chìm xuống biển. Vì thế, mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai họa sắp giáng xuống. Tình yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, tình yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi. Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, tình yêu quyết định lên tiếng cầu cứu. Giàu sang lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình yêu gọi: "Bạn giàu sang ơi, bạn có thể cho tôi đi cùng được không?" Giàu sang đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn nữa chứ." Tình yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua. "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé." Nhưng Tự Cao lại đáp rằng: "Tôi không giúp gì được cho bạn đâu. Người bạn ướt sũng thế kia, không khéo là làm hỏng cả cái tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất." Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, tình yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ. "Buồn Phiền ơi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé." Nhưng Buồn Phiền cũng từ chối. "Tình yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở một mình mà thôi." Rồi hạnh phúc lướt qua, nhưng hạnh phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của tình yêu, vì hạnh phúc đang rất yêu đời. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Đến đây tình yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ. Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: "Bác ạ, người đã giúp cháu vừa rồi là ai thế?" "À, đó chính là Thời Gian." "Thời Gian ư?" Tình yêu hỏi tiếp: "Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu chứ?" Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp: "Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi tình yêu lớn tới đâu."